Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Trong bóng tối nguy cơ cảm tạ, nhỏ Hoành AI, đại lão khen thưởng. Lầu 2 trong một gian phòng khác, Lý Mộng Nguyệt cùng Hách Phú ngồi ở trên ghế salon đàm thoại. Hách Phú tìm hiểu nói: "Mộng Nguyệt, cái kia Lục Phàm là lai lịch gì?" Lý Mộng Nguyệt xem tivi, nhẹ giọng nói ra, hắn tựa như là Uyển Nguyệt hề bằng hữu, tại Thiên Âm thành phố mở ra một nhà cỡ nhỏ rạp chiếu phim. Hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi, Hách Phú nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt nhẹ nhõm không ít. Lúc này, Lý Mộng Nguyệt xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Hách Phú, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Ngươi đối Nguyệt hề có ý tứ. Ha ha, làm sao có thể, Mộng Nguyệt, tâm ta đối với ngươi, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hách Phú sắc mặt giật mình, lập tức đối Lý Mộng Nguyệt hoa ngôn xảo ngữ biểu lộ thực tình. Không có liền tốt, nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta khuyên ngươi vội vàng đánh dụng ý nghĩ này. Lý Mộng Nguyệt nói xong, liền tiếp tục xem tivi của nàng. Cha nàng làm Thiên Âm thành phố lớn nhất ngân hàng hành trưởng. Nàng có tự tin nói câu nói này. Hách Phú cười giải thích nói. Ha ha, làm sao có thể. Mặc dù Uyển Nguyệt hề là xinh đẹp, nhưng Mộng Nguyệt ngươi cũng không kém a. Hách Phú vuốt mông ngựa. Đồng thời Hách Phú nhìn ngồi ở trên ghế salon xem tivi Lý Mộng Nguyệt. Một tấm tinh xảo trắng nõn mặt trái xoan. Trên người mặc màu lam bó sát người vệ áo, lộ ra nàng ngạo nhân hai ngọn núi. Thân dưới mặc một kiện màu đen bách điệp váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng đôi chân dài. Hách Phú lập tức tà niệm dâng lên. Hắn hướng về Lý Mộng Nguyệt tới gần, đưa tay đi sờ nàng trắng nõn chân dài, lại bị Lý Mộng Nguyệt một chút đẩy ra. Lý Mộng Nguyệt lạnh lùng nói ra. Ngươi không nên quên, ngươi bây giờ còn tại khảo sát kỳ. Hách Phú ngượng ngùng thu tay lại, xấu hổ cười nói, ha ha, Mộng Nguyệt, thật xin lỗi, ta không cẩn thận quên, cam đoan lần sau sẽ không. Chưa liền tốt, Lý Mộng Nguyệt biểu tình nhu hòa xuống tới, quay đầu đi tiếp tục xem tivi của nàng kịch. Hách Phú nhìn Lý Mộng Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Xú nữ nhân, nếu không phải cha ta gọi ta cua ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ nịnh bợ ngươi sao? Lúc này, trên ban công đột nhiên truyền đến, ba, một tiếng. A, thanh âm gì, ta đi xem một chút. Hách Phú nghe được tiếng vang, thuận thế đứng dậy, hắn nhưng không muốn tiếp tục ở đây xấu hổ ngồi. Hoa, một tiếng, Hách Phú mở ra ban công cửa thủy tinh. Hóa ra là chậu hoa nát. Hách Phú nhìn đen nhánh sắc trời, tự nhủ, đây rốt cuộc là cái gì thời tiết, luôn cảm giác trong lòng rất ngột ngạt. Hách Phú xác nhận hoàn tất, quay người lại, vậy mà phát hiện ban công nơi hẻo lánh, có cái mặt không thay đổi nam nhân nhìn hắn. Ngươi, Hách Phú giật nảy mình, lui về sau một bước, lời còn chưa nói hết. Liền gặp người nam nhân này lập tức vọt tới trước mặt hắn. Một thanh đoản đao đâm vào lồng ngực của hắn. Ngươi, Hách Phú không thể tin nhìn nơi ngực đoản đao, mang theo vẻ khó hiểu ngã về phía sau. Lý Mộng Nguyệt nghe trên ban công truyền đến tiếng vang, đôi mắt đẹp hướng về mở ra ban công nhìn lại. Uy, Hách Phú, ngươi không sao chứ? Lý Mộng Nguyệt đối ban công nhẹ giọng hỏi. Đáng tiếc, ban công bên ngoài không có chút nào đáp lại, đen nhánh ban công cuồng phong gào thét, tựa hồ là có một con kinh khủng quái thú bên ngoài gào thét. Hách Phú gia hỏa này chuyện gì xảy ra, cũng không trở về cái lời nói. Lý Mộng Nguyệt đứng dậy, thần sắc bất an hướng về đen nhánh ban công đi đến. Nhưng nàng còn chưa đi vào ban công, liền thần sắc hoảng sợ lui trở về. Ngươi là ai? Lý Mộng Nguyệt chỉ vào ban công một người nam nhân, thần sắc hoảng sợ nói, chỉ thấy ban công bên cạnh đột nhiên đi ra một người trung niên nam nhân. người trung niên này nam nhân mặc một thân quần áo màu đen. Trên mặt còn giữ một đầu rất dài mặt sẹo. Trong tay còn cầm một thanh đoản đao. Trên lưỡi đao còn chảy máu. Tiền quân tuét miệng, cười ha ha một tiếng. Nói, ha ha, không nghĩ tới trên đường chạy trốn. Còn có thể đụng tới như vậy cực phẩm nữ nhân. Ông trời thật là mang ta không tệ. Hách phú đâu? Ngươi đem hách phú thế nào? Lý Mộng Nguyệt sắc mặt hoảng sợ mà hỏi. Ha ha, ngươi nói nam nhân kia. Hẳn là không sai biệt lắm đến âm tào địa phủ đi. Tiền quân âm tàn cười một tiếng. Cầm đoản đao uy hiếp nói. Mỹ nữ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngươi cũng không nên gọi bậy. Nếu không ta liền cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Nói xong, tiền quân hướng về Lý Mộng Nguyệt đi đến. Lý Mộng Nguyệt mang giày cao gót chân dài. Run rẩy lui về phía sau. Nàng trong đầu cẩn thận nghĩ đến chạy trốn phương pháp. Gọi khẳng định là không thể để cho. Nói không chừng các cái khác người đến. Chính mình liền đã chết. Nhìn còn cách mình mấy mét cửa lớn. Lý Mộng Nguyệt chậm rãi hướng về cửa thối lui. Chỉ có thể cầu nguyện người nam nhân này không có phát hiện. Tiền quân nhìn hướng về phía cửa chính thối lui Lý Mộng Nguyệt. Không thèm để ý chút nào. Khoảng cách này, hắn tự tin có thể một giây chế trụ Lý Mộng Nguyệt. Đột nhiên, Lý Mộng Nguyệt không biết vì cái gì. Thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, sợ hãi nhìn tiền quân. Cái này khiến tiền quân rất không minh bạch. Chính mình cũng còn không có đối nàng như thế nào đây. Lúc này, Lý Mộng Nguyệt chỉ vào tiền quân sau lưng. Thanh âm sợ hãi nói. Ngươi, ngươi, phía sau ngươi, có người. Bị Lý Mộng Nguyệt vừa nói như thế. Tiền quân trong lòng cũng có chút run rẩy. Bởi vì Lý Mộng Nguyệt biểu hiện quá rất thật. Hắn cũng phán đoán không ra Lý Mộng Nguyệt nói thật hay giả. Tiền quân màu nâu nói. Ngươi những này tiểu thủ đoạn nhưng không gạt được ta. Sau lưng ta là ban công. Làm sao có thể có người. Lúc này, hắn cúi đầu lúc. Vậy mà phát hiện mình cái bóng đằng sau. Còn dán thật chặt một người khác cái bóng. Là ai? Tiền quân cầm đao đột nhiên hướng về sau đâm tới. Phốc phốc, một tiếng. Đoản đao lập tức đâm vào sau lưng chi trong đầu của người ta. Tiền quân lúc này mới nhìn rõ một cái hư thối mặt quỷ. Cơ hồ dán trên mặt của hắn. Mặt quỷ trên đầu còn cắm một con dao găm. Quỷ này mặt nhìn tiền quân. Lộ ra ác độc biểu tình. A, tiền quân sắc mặt trắng bệch. Dọa lập tức ngã nhào trên đất. Lạc, lạc, lạc. Nữ quỷ lộ ra đen nhánh móng tay. Nhanh như thiểm điện hướng về tiền quân đầu đâm tới. A, tiền quân tiếng kêu thảm thiết. Lập tức bừng tỉnh trong sự sợ hãi Lý Mộng Nguyệt. Lý Mộng Nguyệt lập tức kịp phản ứng. Mở cửa liền hướng về tầng dưới Liễu Thi Vũ phòng chạy tới. Nàng đi vào Liễu Thi Vũ trước cửa. Khóc kêu lên. Thi Vũ, mở cửa nhanh. Nàng bên cạnh vỗ cửa. Còn bên cạnh khẩn trương hướng về sau nhìn lại. Tựa hồ thực sợ hãi một cái mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đồng dạng. Lúc này, cửa lớn mở ra. Liễu Thi Vũ còn chưa lên tiếng. Lý Mộng Nguyệt liền mặt đầy nước mắt chen vào. Thuận tiện còn đem cửa lớn gắt gao chống đỡ. Mộng Nguyệt, ngươi làm sao đâu? Có phải hay không hách phú khi dễ ngươi? Liễu Thi Vũ nhìn mặt đầy nước mắt Lý Mộng Nguyệt. Đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Uyển Nguyệt Hề cũng đi tới. Uyển Nguyệt Hề nghi ngờ hỏi. Mộng Nguyệt, ngươi thế nào? Lý Mộng Nguyệt lúc này mới bình phục hảo tâm tình. Nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy. Nàng khóc lấy nói ra. Thi Vũ, ngươi biệt thự này trong có quỷ. Hách phú bị một cái đột nhiên xông vào nam nhân giết. Sau đó người nam nhân này lại bị một nữ quỷ giết. Này nữ quỷ dáng vẻ thật là khủng khiếp. Lý Mộng Nguyệt nói xong. Vừa nghĩ tới tên nữ quỷ đó mặt. Dọa lại khóc ra thành tiếng. Tu tiên cổ điển.